Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Luân Phiên Hung Hiểm. Chương 288, Luân Phiên Hung Hiểm, Nhị Tiểu Thư. Phúc Hải Thái Tuế là địa giai thượng phẩm yêu thú, hơn nữa là hình thể to lớn thủy vực yêu thú. Đừng nói chúng ta, liền là hồn hải cảnh cường giả sợ cũng đến nhượng bộ lui binh. Một tên Ngọc Gia Cung Phụng một mặt vẻ xấu hổ nói. Ba tên Ngọc Gia Cung Phụng mang theo Ngọc Gia Nhị Tiểu Thư bay lên không trung. Trên thuyền lớn võ giả, nhất là dẫn linh cảnh võ giả, nhao nhao học theo, bay khỏi thuyền lớn bảo mệnh. Một màn này, để trên thuyền lớn một ít trẻ tuổi chân nguyên cảnh hộ vệ giơ chân mắng to lên. Bất quá, mấy vị làn da ngăm đen lên tuổi tác lão thủy thủ, ngược lại giống như là người không liên quan ngã ngồi đến đầu thuyền. Lấy ra khói nồi, mỹ mỹ hút một hơi. Lão đầu thuyền, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có hào hứng? Vô dụng, tại Phúc Hải Thái Tuế trước mặt, bọn hắn đều chạy không thoát. Trừ phi bọn hắn có thể giống như hóa linh cảnh võ giả bay đến 300 mét trở lên không trung. Nếu không, chỉ là chờ chết mà thôi. Lão đầu thuyền nhìn về phía bay đến trong tầng trời thấp võ giả ánh mắt. Giống như là nhìn người chết. Đúng vậy a, đụng phải Phúc Hải Thái Tuế. Cũng chỉ có thể xem vận khí. Đây là ta lão nhân gia lần thứ hai đụng phải Phúc Hải Thái Tuế. Liền xem vận khí thế nào. A, đám người kinh hãi thời khắc. Ba vị mang theo Ngọc Gia Nhị Tiểu Thư hóa linh cảnh võ giả. Thân hình nhưng bởi vì Ngọc Tỷ Nhị Tiểu Thư kịch liệt giãy giụa mà loạn lay động. Dù sao trên bầu trời dẫn người phi hành độ khó rất lớn. Làm gì? Các người thả ta ra. Ta muốn đi cứu ta ca ca. Cứu ta ca ca. Các người bắt ta Ngọc Gia Cung Phụng. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ca ca ta chết thảm à? Nhanh đi a! Ngọc Gia Nhị Tiểu Thư lúc này không thèm nói đạo lý. Lại là chọc giận trong đó một tên Ngọc Gia Cung Phụng. Nhị Tiểu Thư, đừng nói là chúng ta. Liền là gia chủ đích thân đến. Chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. Đã chính là hồn hải cảnh cường giả. Tại đây Phúc Hải Thái Tuế trước mặt sống có thể. Nhưng muốn đối phó nó. Còn nữa, lúc này công phu, chỉ sợ thiếu chủ một đoàn người đã thành Phúc Hải Thái Tuế. A, nhìn, Nhị Tiểu Thư, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, một tên Ngọc Gia Cung Phụng ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ hướng Phúc Hải Thái Tuế chế tạo ra cái kia to lớn hố nước. Bởi vì bọn họ bay trên trời cao bên trong, cho nên cái kia to lớn hố nước xung quanh dù là có Phúc Hải Thái Tuế kích động ra cao tới 100 mét. Sóng nước, nhưng hố nước bên trong tình cảnh, vẫn là nhìn một cái không sót gì. Hố nước bên trong, Diệp Chân đứng ngạo nghễ tại đầu thuyền. Hai tay duy trì một cái kỳ quái ấn ký. Một cái nho nhỏ xanh ngọc ấn tỷ ngưng trệ tại Phúc Hải Thái Tuế cái kia to lớn nhục thân phía trên. 1 mét chỗ, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Xanh ngọc ấn tỷ chung quanh, nguyên bản phóng lên tận trời sóng nước. Vậy mà xuất hiện một cái đứt gãy, phảng phất bị trấn trụ. Phúc Hải Thái Tuế giơ lên cao cao muốn săn thức ăn xúc tu. Cũng giặt dẻo hư huyền ở trên không trung. Không có dưới dò xét. Ngay tại Diệp Chân ba người muốn táng thân thú bụng nháy mắt. Diệp Chân như thiểm điện ra tay. Thôi động thanh ngọc ấn chấn áp. Liền tạo thành loại này kỳ quái tình cảnh. Đây là người nào? Lại có thể chấn trụ Phúc Hải Thái Tuế. Người này cũng quá kinh khủng a. Trên bầu trời. Nhìn lấy một màn này Ngọc Gia Cung Phụng kinh hô. Một màn này cũng làm cho điên cuồng giãy giụa Ngọc Gia Nhị Tiểu Thư triệt để yên tĩnh trở lại. Con người nhìn chằm chằm hố nước bên trong tình cảnh, tràn đầy khẩn trương. Các ngươi, nhanh đi giúp đỡ người kia. Nhanh đi, Nhị Tiểu Thư, việc này, chúng ta nếu là tùy tiện nhúng tay, sợ là sẽ phải gây nên phản hiệu quả. Mau nhìn, sóng nước ngập trời trên mặt nước, ra lại biến cố, lật trời thái tuế phát ra một tiếng lại một tiếng như giống như trẻ nít tiếng thét chói tai. Thân thể khổng lồ tức giận giãy giụa bên trong, mỗi giãy giụa thoáng cái, thanh ngọc ấn bên trên liền sẽ tóe hiện một đầu vết rạn. Cơ hồ là đồng thời, không trung xúc tu co rụt lại, cùng nhau rút hướng về phía toái ngọc ấn. Cho ta chấn, quát chói tai một tiếng, thanh ngọc linh lực giống như là thủy triều tràn vào thanh ngọc ấn, khiến cho thanh ngọc ấn quang hoa đại phóng, kinh khủng cự lực vào đầu đè xuống, khiến cho ngập trời sóng nước cùng nhau trầm xuống, cũng khiến phúc hải thái tuế rút hướng thanh ngọc ấn xúc tu mềm nhũn rơi xuống mặt biển. Nhanh, mau rời đi nơi này, ta cũng không căng được bao lâu. Diệp Chân nhanh âm thanh thúc giục Lưu Bá cùng Ngọc Ninh. Vậy còn ngươi, Trịnh đại ca, không thể không nói, cái này Ngọc Ninh bản tính vô cùng lương thiện, sống chết trước mắt, còn chú ý Diệp Chân, các ngươi đi mau, ta tự có biện pháp. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thần niệm khẽ động, trong ngực Vân Dực Hổ tiểu miêu thu nhỏ cánh thịt có chút một trương. Đại lượng vân khí trong nháy mắt tụ tập đến Diệp Chân dưới chân. Nâng Diệp Chân chậm rãi lên không, tính toán thoáng cái tốc độ, Diệp Chân chuẩn bị tìm kiếm thời cơ nổ tung thanh ngọc ấn. Mặc dù cái này Phúc Hải Thái Tuế cùng Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương đều là địa giai thượng phẩm yêu thú, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Cái này Phúc Hải Thái Tuế hình thể là Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương mấy lần, coi như thanh ngọc ấn nổ tung, cũng là không cách nào trọng thương cái này Phúc Hải Thái Tuế. Hiện tại, chỉ là tạm thời dùng thanh ngọc ấn trấn trụ cái này Phúc Hải Thái Tuế. Bất quá nhìn thanh ngọc ấn không ngừng nổ tung, không ngừng chữa trị vết rạn, liền biết Diệp Chân không căng được đã bao lâu, không sai biệt lắm. Ngay tại Diệp Chân chuẩn bị nổ tung thanh ngọc ấn, sau đó hối hả lên không đào tẩu nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên ngẩn người. Cách đó không xa trong tầng trời thấp, 20-30 vị dẫn linh cảnh võ giả ngay tại kinh hoàng chạy trốn. Cái kia trên thuyền lớn, hơn 100 người lại tụ tập tại bong thuyền, phảng phất chờ chết chằm chằm vào động tĩnh bên này. Cái này, Diệp Chân biết. Hắn nếu là nổ tung thanh ngọc ấn, mượn cái này một vụ nổ chi lực, hắn tuyệt đối có thể trốn vào 300 mét trở lên không trung chạy thoát, nhưng là cái kia trên thuyền lớn người, bao quát cái kia mấy chục tên dẫn linh cảnh võ giả, đối mặt giận dữ Phúc Hải Thái Tuế, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền có quyết định những người này chết sống. Hắn không thể thả đảm nhiệm mặc kệ. Đây không phải Diệp Chân đang mạo hiểm, đang làm anh hùng. Diệp Chân không ngốc, nhưng Diệp Chân càng có một khỏa nhân tâm. Nếu là ở vô kế khả thi, bất lực dưới tình huống, Diệp Chân tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ rút lui nơi này tự vệ. Cứu người, thật có lỗi, ta không có cái năng lực kia, chỉ có thể trước cứu mình. Về phần những người này chết sống, Diệp Chân không quản được. Diệp Chân cũng không phải là thánh nhân, nhưng là tại Diệp Chân trong lòng biết chính mình có năng lực dưới tình huống, nếu là bỏ mặc những người này bị Phúc Hải Thái Tuế hành hạ đến chết, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào thuyết phục chính mình. Thần niệm khẽ động, trong ngực chiến hồn huyết kỳ quang hoa sáng ngời, một đạo huyết quang vô thanh vô tức đầu nhập vào Diệp Chân thể nội. Diệp Chân thần hồn lực lượng cơ hồ là gấp bội trương lên. Thần hồn lực lượng đối với võ giả mà nói giống như là thống soái, ngoại trừ bản thân uy lực bên ngoài, thần hồn mạnh yếu lớn nhỏ cũng quyết định võ giả duy nhất một lần có thể thúc dục lực lượng. Chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, Diệp Chân tu vi mặc dù bất kỳ biến hóa nào, nhưng là thần hồn lực lượng lại là gấp bội. Trong nháy mắt, thể nội còn sót lại 6 thành thanh ngọc linh lực, một mạch tràn vào gần như sụp đổ thanh ngọc ấn. Thanh ngọc ấn trong nháy mắt quang hoa đại phóng, vừa mới tránh thoát một chút trói buộc đang chuẩn bị xuất kích Phúc Hải Thái Tuế, thân hình đột ngột sáng ngời, lần này đầy trời sóng nước cùng nhau đình trệ xuống đi. Ông trời của ta, đây là cái gì thực lực? Địa giai thượng phẩm yêu thú Phúc Hải Thái Tuế lại bị trấn áp. Giống như gia hỏa này hiển lộ ra khí tức chỉ có hóa linh cảnh nhất trọng đi. Một tên Ngọc Gia cung phụng ánh mắt đều nhìn thẳng về phần Ngọc Gia nhị tiểu thư, nhìn lấy thân hình chậm rãi bay lên, uy phong lẫm lẫm Diệp Chân có chút ngẩn người. Trăm hơi thở, các ngươi còn có trăm hơi thở thời gian đào mệnh. Diệp Chân mang theo mấy phần ngưng trọng, thanh âm vang ở toàn bộ trên mặt nước vang dội đến. Trên tàu biển đám người vốn là ngẩn người, tập trung ở bong thuyền thủy thủ. Lão đầu thuyền lập tức phản ứng lại. Đại ân nhân, nhanh, nhanh lái thuyền, tốc độ cao nhất lái thuyền. Trăm hơi thở thời gian, nói không chừng có thể chạy thoát. Trên bầu trời, vừa mới mang theo Ngọc Ninh bay đến không trung Lưu Bá cũng là ngẩn người. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đột ngột mà trở nên không giống nhau lắm, mang tới một tia khó được tôn kính. Một cái lão giang hồ xa tôn kính. Trong nháy mắt tiếp theo, Lưu Bá thân hình lóe lên, nhanh rơi vào trên thuyền lớn, hướng về phía trên bầu trời loạn trốn dẫn linh cảnh võ giả giống giận. Nhanh rơi thuyền, dùng linh lực thúc thuyền, tất cả mọi người có thể sống. Linh lực tuôn ra dưới, thủy đổ vào chỗ, thuyền lớn bắt đầu quay đầu, gia tốc, tốc độ đang nhanh chóng tăng vọt. Càng ngày càng nhiều dẫn linh cảnh võ giả cũng một lần nữa rơi xuống trên thuyền, gia nhập dùng linh lực thúc thuyền hàng ngũ. Nhị tiểu thư, chúng ta cũng rơi thuyền đi. Đoàn người hôm nay nói không chừng cũng có thể sống trở về. Ba vị hóa linh cảnh võ giả rơi thuyền, khiến cho thuyền lớn trực tiếp ở trên mặt nước chạy như bay. Tốc độ sắp đến cực điểm. Ca ca, người không sao chứ? Ca ca, người kia là ai? Rơi xuống thuyền lớn, Ngọc Gia nhị tiểu thư ngoài miệng quan tâm ca ca ca Ngọc Ninh. Thế nhưng là ánh mắt một mực ngưng tụ tại trong tầng trời thấp thôi động thanh ngọc ấn Diệp Chân trên người. Trong tầng trời thấp, Diệp Chân quanh thân linh lực lượn lờ, mây mù tụ tập, vân theo gió vòng, như trích tiên, nhanh, nhanh lên nữa, chạy càng xa càng tốt. 80 hơi thở công phu qua đi, thuyền lớn liền chạy đến không còn hình bóng. Diệp Chân thôi động toàn thân linh lực ra chỉ thanh ngọc ấn bên trên vết rạn lại là càng ngày càng nhiều, trên mặt nước lần nữa bắt đầu lật dâng lên sóng lớn. Xoạt xoạt xoạt, thanh ngọc ấn vỡ ra, thanh âm càng ngày càng dày đặc. Diệp Chân thể nội tất cả linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Toàn bộ tiêu hao tại gia trì cái này thanh ngọc ấn lên. Nếu không phải trong cơ thể linh lực hạt giống có thể sinh ra một tia linh lực, Diệp Chân trong đan điền này sẽ chỉ sợ đã trống trơn. Không sai biệt lắm, Diệp Chân ánh mắt mãnh liệt, đột ngột khẽ quát vừa bay âm thanh, bảo, xoạt, trong chốc lát, thanh ngọc ấn đột ngột nổ tung, lượng lớn thanh ngọc linh lực khuynh tiết hướng về phía dưới Phúc Hải Thái Tuế. Phía dưới hồ nước lập tức giống như là sôi trào tạo nên từng vòng sóng bạc. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình như thiểm điện cất cao, hướng về không trung phóng đi. Nhìn phía dưới nổ tung thanh ngọc ấn, Diệp Chân trong ánh mắt có một tia may mắn, cũng có vẻ thất vọng. Quả nhiên, hắn thanh ngọc ấn căn bản không thể trọng thương Phúc Hải Thái Tuế. Nổ tung thanh ngọc ấn đem Phúc Hải Thái Tuế phần lưng huyết nhục trực tiếp lột dày đặc một tầng, thậm chí có thể nhìn thấy màu trắng xương cốt. Nhưng là trọng thương bộ vị cũng chính là 2-3 mét phạm vi. Đối với gần 100 mét lớn nhỏ Phúc Hải Thái Tuế, cái loại này thương giống như là ở một cái người trưởng thành trên người đào đi lớn chừng bàn tay một khối thương, Đừng nói trọng thương chí mạng, ngay cả trọng thương cũng không bằng. Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Hải Thái Tuế phát ra phẫn nộ mà điên cuồng tiếng rít. Trên mặt nước tiểu ngư thuyền bị chụp thành vỡ nát, mười mấy cái dài đến trăm trượng xúc tu cao cao bay lên, hướng lên bầu trời tán loạn. Xung quanh hồ nước càng giống là sôi trào doanh sôi, diện tích hơn 10 dặm hồ nước tức thì bị quấy đến đục ngầu một mảnh. Bọn hắn hẳn là an toàn, xem như thành công, trốn cao hơn trống không. Diệp Chân thở dài một hơi, lẩm bẩm một tiếng, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân sắc mặt kịch biến, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đột ngột nổi lên trong lòng. Phía sau trong tầng mây, một đạo kiếm cương vô thanh vô tức đâm về phía Diệp Chân sau lưng yếu hại. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, chết đi. Đồng thời, tức giận tiếng hư lạnh tại Diệp Chân trong tay vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.